Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, 077 tìm kiếm kết giới. Ba ngày sau, bế quan 6 người theo thứ tự xuất quan, Tam Hoàng Tử Lãnh Minh Cẩm. Bế quan phía trước là Kim Hệ, cửu tinh vu linh cấp bậc, bế quan lúc sau tác tấn trước vì nhị tinh vu sư, thập nhất Hoàng Tử Lãnh Minh Thanh. Bế quan phía trước Kim Hệ, thất tinh vu linh cấp bậc, bế quan lúc sau tác tấn trước vì cửu tinh vu linh cấp bậc Kinh Lôi. Bế quan phía trước là thổ hệ cửu tinh vu sĩ cấp bậc, bế quan lúc sau tác tấn trước vì tam tinh vu linh cấp bậc Tô Cần. Bế quan phía trước là mộc hệ cửu tinh vu sĩ cấp bậc, bế quan lúc sau tác tấn trước vì tam tinh vu linh cấp bậc Tô Ngọc. Bế quan phía trước là hỏa hệ tam tinh vu sĩ cấp bậc, bế quan lúc sau tấn trước vì cửu tinh vu sĩ cấp bậc Tô Văn. Bế quan phía trước là hỏa hệ một tinh vu sĩ cấp bậc, bế quan lúc sau thăng cấp vì thất tinh vu sĩ cấp bậc. Nhìn đến 6 người các có thu hoạch, Lãnh Minh Giả vừa lòng gật gật đầu. Đặc biệt là phát hiện nhà mình ái nhân đã là tấn chức tới rồi thất tinh vu sĩ cấp bậc, Lãnh Minh Giả càng là vui sướng không thôi. Giả Giả, bọn họ là ai a? Liếc thấy có người ngoài ở bên này nhi, Tô Văn bất giác nhăn nhăn mày. Nga, hai vị này đạo hữu là tới hái huyết đào. Mở miệng, Lãnh Minh Giả nói đơn giản một chút. Hai người kia lai lịch, nghe vậy những người khác khẽ gật đầu. Nguyên lai, đây cũng là tới tìm kiếm cơ duyên. Bí cảnh cơ duyên chú định là không thể độc hưởng. Cho nên, mặc dù biết hai người là hướng về phía huyết đào tới, những người khác liền cũng không nói gì thêm, liếc thấy không có người ngăn trở, Trương Hách cùng Chu Thông Thư liền lập tức hái huyết đào. Nhưng là, bọn họ cũng không có vội vã rời đi, mà là thu hồi huyết đào, đi tới Lãnh Minh Giả cùng Lãnh Minh Cẩm trước mặt. Tam Hoàng Tử, cửu Hoàng Tử, chúng ta hai người kia một tổ cũng chỉ dư lại chúng ta hai cái, cho nên chúng ta cũng tưởng gia nhập các ngươi đội ngũ, không biết có thể hay không. Nghe được Trương Hách hỏi chuyện, Tam Hoàng Tử Lãnh Minh Huy nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lãnh Minh Giả. Bảy người bên trong liền số Lãnh Minh Giả cùng Lãnh Minh Cẩm hai huynh đệ thực lực mạnh nhất, cho nên rất nhiều sự tự nhiên cũng đều là bọn họ hai cái định đoạt. Cái này, đối mặt vấn đề này, Lãnh Minh Giả hơi hơi nhăn nhăn mày. Các ngươi trên người có mấy khối năng lượng mảnh nhỏ? Mở miệng, đứng ở Lãnh Minh Giả bên cạnh Tô Văn không chút khách khí dò hỏi lên. Nga, hồi bẩm cửu Hoàng Tử Phi, ta cùng Thông Thư trên người tổng cộng có tam khối năng lượng mảnh nhỏ, phía trước ở cái kia trong đội ngũ, hai người đó là tổ trưởng, cho nên tam khối năng lượng mảnh nhỏ đều ở bọn họ trên người. Nghe vậy, Tô Văn gật gật đầu. Dạ dạ, có phải hay không chúng ta trong tay năng lượng mảnh nhỏ càng nhiều, chúng ta đạt được khen thưởng cơ hội lại càng lớn? Phía trước Tô Văn kia một tổ có hai khối năng lượng mảnh nhỏ, thập nhất Hoàng Tử Lãnh Minh Thanh kia một tổ cũng có hai khối năng lượng mảnh nhỏ. Hơn nữa Lãnh Minh Giả trong tay tam khối, bọn họ hiện tại tổng cộng có 7 khối năng lượng mảnh nhỏ. Nếu lại có thể được đến Trương Hách trên người này tam khối, đó chính là 10 khối, ta trong tay hiện tại liền 10 khối năng lượng mảnh nhỏ. Phía trước ở Khương Bằng Phi bọn họ kia đám người trên người lộng tới tam nơi, 10 khối. Vừa nghe đến cái này con số, không riêng gì Tô Văn, mặt khác thành viên cũng là cả kinh, vô tình bên trong lại lộng tới tam khối. Nhàn nhạt mở miệng, Lãnh Minh Dạ nói thập phần bình tĩnh, mà hắn rốt cuộc là như thế nào lộng tới này tam khối năng lượng mảnh nhỏ, cũng chỉ có Trương Hách cùng Chu Thông Thư nhất rõ ràng nội tình. Nói lên, bọn họ hai cái đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. thật không biết vị này cửu hoàng tử linh sủng là như thế nào dưỡng. Kia ba con kim tiền báo ở ăn cơm phía trước cư nhiên biết đem tu giả nhẫn không gian, dưỡng thú túi, đai lưng, binh khí, cùng với năng lượng mảnh nhỏ này đó có giá trị đồ vật tất cả đều đưa cho chính mình chủ nhân. Rồi sau đó, mới đi ăn cơm, nhìn đến kia một màn thời điểm, nói thực ra, hai người đều cảm thấy khiếp sợ, nga, kia này hai cái, nếu có 10 khối nói, này hai người thu không thu cũng chưa cái gì đi, cùng nhau đi, bí cảnh dù sao cũng là cái cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại địa phương. Người nhiều một ít cũng không phải cái gì chuyện xấu, nghe được Lãnh Minh Dạ nói như vậy. Tam hoàng tử Lãnh Minh Cầm khẽ gật đầu, nếu như vậy. Vậy hoan nghênh hai vị đạo hữu gia nhập. Đa tạ tam hoàng tử, cửu hoàng tử, nói chuyện, Trương Hách giao ra bọn họ kia tam khối nguồn năng lượng mảnh nhỏ, mỉm cười. Lãnh Minh Cầm tiến lên tiếp nhận, giao cho Lãnh Minh Dạ, hiện tại có 13 khối. Cười cười, Tô Văn vui mừng công bố cái này đáp án, cửu đệ. Đại gia ở chỗ này luyện hóa huyết đào chậm trễ không ít thời gian. Chúng ta vẫn là mau chóng đi tìm đi thông đệ ngũ trọng sơn năng lượng mảnh nhỏ đi. Nghe được tam hoàng tử nói, mặt khác mọi người cũng đều sôi nổi gật đầu. Đi thông đệ ngũ trọng sơn bí cảnh năng lượng mảnh nhỏ chỉ có tam khối. Mà Lam Tề thư viện lúc này đây tới bí cảnh thí luyện có 1000 nhiều người. Hơn 100 tiểu tổ. Nếu vãn một bước nói, rất tốt cơ duyên liền phải bị người khác cướp đi, hào. Gật đầu, Lãnh Minh Dạ cũng tỏ vẻ tán đồng, rời đi dược viên. Một hàng 9 người một đường hướng đi về phía đông tiến, vài ngày sau. Một hàng 9 người đi tới một tòa thạch lâm bên trong, nơi này. Không có hoa cỏ, cũng không có cây cối. Phóng nhãn nhìn lại. Nơi nhìn đến nơi nơi đều là cục đá, từng khối, đại, tiểu nhân, cao, lùn, béo, gầy, tạo hình khác nhau, hoa hòe loè loẹt cục đá, hợp thành này một mảnh quái thạch Nga Tuân Thạch Lâm, hiện ra ở mọi người trước mặt, kỳ quái, nơi này không có linh thảo, chính là ta như thế nào cảm thấy, nơi này so với chúng ta phía trước đi dược viên linh khí còn muốn nồng đậm đâu. Mở miệng, thập nhất hoàng tử vẻ mặt hoang mang nhìn hướng về phía mọi người, theo lý thuyết. Nơi này trụi lủi nơi nơi đều là cục đá. Không nên có như vậy nồng đậm linh khí a. Thập nhất đệ nói không sai, nơi này linh lực thật sự so với phía trước còn muốn nồng đậm đâu. Liên tục gật đầu, tam hoàng tử Lãnh Minh Cầm cũng cảm thấy đây là một kiện rất kỳ quái. Thực không thể tưởng tượng sự tình, theo lý thuyết, sinh trưởng linh thảo địa phương, hẳn là so cái này cái gì linh thực đều không có địa phương linh khí càng nồng đậm a. Chính là nơi này tại sao lại như vậy đâu? Nói vậy, nơi này hẳn là khoảng cách kết giới rất gần, thông thường khoảng cách năng lượng mảnh nhỏ càng gần, địa phương, linh lực càng là nồng đậm, nghe được Lãnh Minh Dạ như vậy nói. Mọi người sôi nổi gật đầu, này chỉ sợ là duy nhất giải thích hợp lý đi. Đại gia khắp nơi nhìn một cái, tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được đệ tứ trọng sơn kết giới. Nếu đúng như lão cửu sở suy đoán như vậy, kết giới hẳn là liền ở gần đây đi. Ân, nghe được tam hoàng tử nói, mọi người theo tiếng, phân công nhau đi tìm kết giới, chuyển động xe lăn. Lãnh Minh Dạ tự nhiên là theo sát Tô Văn. Nguyên bản kinh lôi là tưởng cùng nhau đẩy xe lăn. Bất quá, bị Lãnh Minh Dạ chi khai đi bảo hộ Tô Ngọc đi. Bất đắc dĩ, Tô Ngọc, Tô Cẩn cùng kinh lôi ba người một tổ về phía tây biên đi. Mà Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ sườn hướng tới phía bắc đi. Dạ dạ ngươi xem. Này cục đá thật xinh đẹp a. Từ cục đá đôi kiểm ra một viên hình thù kỳ quái cục đá. Tô Văn giống như là nhặt được bảo bối giống nhau. Cười ha hả bắt được nam nhân trước mặt. khoe ra nổi lên chính mình nhặt được cục đá, ân. Cứ việc không cảm thấy Tô Văn trong tay kia viên hình thù kỳ quái cục đá có bao nhiêu xinh đẹp. Nhưng là, Lãnh Minh Giả vẫn là hơi hơi gật gật đầu đáp lại đối phương. Đơn giản là, kia chờ đợi khẳng định khuôn mặt làm hắn vô pháp cự tuyệt, ha ha ha. Bên kia Nhi còn có đâu? Nói chuyện, Tô Văn đẩy nam nhân xe lăn liền hướng phía trước biên chạy qua đi, nghiêng đầu. Nhìn cái kia vẻ mặt hồn nhiên đẩy chính mình khắp nơi đi tìm Bảo Nhân Nhi. Lãnh Minh Giả ánh mắt phá lệ ôn nhu, tìm được rồi. Ta lại tìm được một viên, thật xinh đẹp, ôm hai viên cục đá. Tô Văn cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười, nhìn cười như vậy vui vẻ Tô Văn. Lãnh Minh Giả nhẹ nhàng lắc đầu, vì cái gì muốn nhặt cục đá đâu? Không biết a, chính là cảm giác. Này hai khối cục đá cùng mặt khác cục đá không quá giống nhau. Ta vừa thấy tới rồi liền nói không ra thích. Liền tưởng đem bọn họ nắm chặt ở lòng bàn tay. Vì cái gì sẽ nhặt lên này hai khối cục đá. Kỳ thật Tô Văn chính mình cũng nói không rõ. Bất quá, kia cục đá cho hắn cảm giác thật sự thực không giống nhau. Cái loại này phát ra từ với nội tâm thân thiết. Thật giống như kia cục đá vốn dĩ nên là hắn Tô Văn giống nhau, nhìn nói vẻ mặt say mê Nhân Nhi. Lãnh Minh Giả hơi hơi ngây ra một lúc, cho ta xem một chút, nga. Gật đầu, Tô Văn đưa qua một cục đá cấp đối phương, tiếp nhận tới. Nam nhân tỉ mỉ nhìn hơn nửa ngày, lại cũng không có nhìn ra trong tay cục đá cùng bên chân Nhi những cái đó cục đá có cái gì bất đồng. Giống như cũng không có gì đặc biệt. Ha ha ha, không phải cái gì bảo bối, chỉ là ta thích mà thôi. Cười cười, Tô Văn từ nam nhân trong tay lấy về chính mình cục đá. Thật cẩn thận thu vào chính mình nhẫn không gian. A Văn, chúng ta lại đi phía trước đi một chút xem đi. Bên này linh khí so với phía trước càng thêm nồng đậm. Cái này làm cho Lãnh Minh Giả cảm giác được kết giới vô cùng có khả năng liền ở bên này Nhi, hảo a. Gật đầu, Tô Văn đẩy nam nhân xe lăn tiếp tục đi phía trước đi, dọc theo đường đi nhìn bên người Nhi yên lặng. Vì chính mình đẩy xe lăn người, Lãnh Minh Giả đáy lòng nói không nên lời ngọt ngào, hắn sở cầu chưa bao giờ nhiều. Nguyện đến một người tâm nắm tay đến đầu bạc. Nếu là có thể cả đời đều như vậy, cùng người này bình bình đạm đạm sinh hoạt ở bên nhau, kia nên là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình a. Một đường đi đi rừng rừng, Tô Văn nhặt không ít hòn đá nhỏ. Hai người đi tới này tòa thạch lâm xuất khẩu chỗ, ngừng ở xuất khẩu vị trí. Lãnh Minh Giả lấy ra một viên ô kim thạch cầu, vứt đi ra ngoài, tạp hướng về phía đối diện hư không. Chạm vào, nhìn cư nhiên bị bắn trở về thạch cầu. Tô Văn kinh hỉ không thôi. Tìm được kết giới. Ân, tìm được rồi. Đi thông chi đại gia đi. Gật đầu, Lãnh Minh Giả nói thập phần khẳng định. Hảo, ta đây liền đi nói cho bọn họ. Gật đầu, Tô Văn xoay người rời đi. Không bao lâu, một hàng mọi người liền đều tụ tập tới rồi kết giới ở ngoài. Cửu đệ. Quan sát thế nào, liếc thấy Lãnh Minh Giả đã là vây quanh kết giới nhìn một vòng. Về tới bên này Nhi, Tam Hoàng tử nôn nóng dò hỏi ra tiếng, cái này kết giới thực kiên cố. Nhưng là không có ta tưởng tượng như vậy, khó có thể bài trừ. Ta tưởng, đại gia trước nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai dưỡng đủ tinh thần. Chúng ta cùng nhau tới bài trừ cái này kết giới. Kết giới điểm yếu. Lãnh Minh Giả đã tìm được rồi, mà nay cũng chỉ kém bài trừ kết giới, bởi vì bài trừ kết giới lúc sau, liền gặp phải cùng yêu thú đối kháng. Cho nên, Lãnh Minh Giả không nghĩ tùy tiện phá vỡ kết giới, hắn hy vọng chờ đến mọi người đều chuẩn bị hảo, lại đi bài trừ cái này kết giới, bởi vì tứ cấp yêu thú, không phải là nhỏ, hảo, nghe cửu đệ. Đại gia liền ở bên này chi khởi lều trại, tại chỗ nghỉ ngơi một đêm đi. Nghe được tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử đều nói như vậy, những người khác sôi nổi gật đầu, đi đáp lều trại đi. Hết chương.